Chương 174, đối tượng hẹn hò. Triền miên một đêm, ngày thứ hai hai người trời vừa sáng liền lên. Thinh Hồng Nguyệt hóa cái nhạc trang, chính đang trước gương, quay về mãn ngăn tủ quần áo tuyển chọn tỉ mỉ, còn thỉnh thoảng hỏi Ninh Tiểu Bắc, cái này có được hay không, cái này có xinh đẹp hay không, tựa hồ làm sao đều không hài lòng. Ninh Tiểu Bắc nhưng là đổi một thân ạ mạn y quần áo thường, tối hôm qua mua, bỏ ra mười mấy vạn. Kỳ thực hắn là không muốn xuyên thành như vậy, đối với hắn mà nói, thịt thêm quần jean, so với những kia mười mấy vạn Âu phục thoải mái mở ơ y trăm lần. Có điều nếu muốn ra mắt, bề ngoài chung quy phải chống đỡ chống đỡ. Hơn nữa, bởi trường kỳ bị thiên địa linh khí gột rửa thân thể, Ninh Tiểu Bắc có vẻ khí chất phi phàm, cùng mấy tháng trước điều ti răng rớp, quả thực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa ăn vào thanh mục linh tủy đan sau khi, hắn dài đến 1m85, lại phối hợp cường tráng thân thể, nhanh nhẹn một khí chất hình xoáy nam đi ở trên đường cái, quay đầu lại suất 95% trở lên được rồi. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi người Mỹ mặc cái gì đều dễ nhìn. Nhìn chọn đến kiếm đi thích Hồng Nguyệt, Ninh Tiểu Bắc không nói gì nói. Thích Hồng Nguyệt chính đang thử một cái ché nổ màu tím nhạt quần dài, trắng non bắp đùi thon dài lộ ở bên ngoài chết, na nở dê quay đầu lại chừng một chút, lần thứ nhất cùng thúc thúc gà gì gặp mặt. Ta tại sao có thể qua loa lại nói, ngươi không phải phải cố gắng trị một trị ngươi cái kia cái thế lực gì sao? Nói xong, na nở dê đem quần dài đổi, lần thứ hai khổ não nói, Tiểu Bắc, cái này có phải là quá sốc nổi quá diễm? Ninh Tiểu Bắc triệt để không nói gì. Cuối cùng, Thinh Hồng Nguyệt đổi một cái thanh lịch màu trắng áo phối hợp màu đen tiểu váy ngắn, đơn giản, nhưng làm cho người ta rực rỡ hẳn lên kinh diễm cảm sau khi ra cửa, Ninh Tiểu Bắc ở na nở dê hút hàng vũ bóp một cái, ha ha, Hồng Nguyệt tỷ. Không nghĩ tới ngươi cu nở dê có thanh thuần một mặt. Thích Hồng Nguyệt đem hắn tay xóa sạch, tức giận sân mắng, nói như thế nào đây, tỷ tỷ ta cái gì phong cách đi không được, vậy lần sau, thay cái tiểu đồng phục y tá giúp ta khẩu chứ. Ninh Tiểu Bắc ta ác nở. Nụ cười. Hừ, tiểu sắc quỷ. Thích Hồng Nguyệt trắng non tiểu mặt đỏ lên, tiếu chửi một câu, sau đó phong tình vạn trùng địa liêu liêu tóc, lên xe đi, nên xuất phát. Nói xong, na nở dê liền hướng mình trước kia mã vân kéo đế gở tờ đi tới. Tiểu Bắc. Làm sao còn không qua đây? Thấy Ninh Tiểu Bắc tại chỗ bất động, Thinh Hồng Nguyệt kinh ngạc nói, không đi nữa muốn chậm. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, Hồng Nguyệt tỷ, ngày hôm nay ngồi xe của ta đi thôi. Ngươi xe. Thinh Hồng Nguyệt kéo xe cửa tay hơi ngưng lại, theo Ninh Tiểu Bắc ánh mắt nhìn, chỉ thấy một chiếc màu xám bạc Porsche 911 đứng ở ven đường. Chiếc xe này Na Nở Dê tối hôm qua tan tầm từng nhìn thấy, lúc đó Na Nở Dê còn đang suy nghĩ, ai không có chuyện gì đem dừng xe ở Na Nở Dê gia tộc một bên. Nhưng lại không nghĩ rằng Thích Hồng Nguyệt mày liêu hất lên, kinh ngạc nói, Tiểu Bắc, ngươi lúc nào mua xe ngày hôm qua cùng một người bạn đánh cược, đưa cho ta. Ninh Tiểu Bắc nhìn nàng cái kia kinh ngạc dáng dấp, không khỏi buồn cười, lập tức đi tới một cái nắm ở na nở dê eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm lên xe. Trên xe, Thích Hồng Nguyệt một mặt ngờ vực. Bằng hữu gì như thế cường hào, đánh cuộc có thể thua trận một chiếc giá trị hơn 2 triệu siêu xe. Một lát sau, nhìn Ninh Tiểu Bắc thành thạo cực kỳ siết xe đạp, na nở dê càng thêm nghi hoặc, Tiểu Bắc. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi đúng là nhận thức chút bằng hưu gì a, có thể hay không theo ta nói một chút? Thích Hồng Nguyệt từ ghế phụ sử dư Ava ho lại đây, một trận thoải mái mùi thơm bay tới nhường hắn không khỏi mơ tưởng viễn vông. Ninh Tiểu Bắc cười khẩy nuốt ngụm nước bọt, bằng hưu của ta tương đối nguy hiểm, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi vẫn là đừng hỏi rất hay. Thích, không muốn nói thì thôi. Thích Hồng Nguyệt môi đỏ một mân. Đông Hoa Quảng Trường, Mạn Hán Tịch Tửu Lâu. Mạn Hán Tịch Tửu Lâu. Ở Tùng Hải xem như là chất lượng thường thiên trên một chút tiểu lâu, trên căn bản ở đây cử hành tiệc cưới hoặc là tiệc mừng thọ, phổ thông phối món ăn tiêu chuẩn bình quân đại khái hẳn là 2.000 khối tả hữu một bàn. Lầu 3, VIP số 2 phòng riêng bên trong. 6 người ngồi vây quanh một tấm bàn bát tiên bằng gỗ lê, trong phòng còn có ghế salon bằng da thật, tương theo bình phong cùng lờ cờ giờ TV cơ. Có một đôi trung niên nam nữ, nữ ăn mặc khá là quý khí, trên ngón tay dẫn theo một kim nhẫn cùng một cái to lớn nhẫn kim cương. Trên cổ có một chuỗi dây chùy hệ nở chân châu, trong mắt mang theo nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Người trung niên này phụ nữ chính là Diệp Thúy Phương Tam Muội, cũng chính là Ninh Tiểu Bắc Tam Di Mụ. Ở Tam Di Mụ bên cạnh ngồi một mặt đắc ý, gần như có chút vênh vang đắc ý trung niên hói đầu nam nhân, hắn chính là Ninh Tiểu Bắc Tam Di Phụ, Tùng Hải Lao Thành khu tòa án bí thư viên, cũng coi như là tay cầm thực quyền. Ở Tam Di Phụ cùng Tam Di Mụ bên cạnh ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam 22, 23 tuổi. Vóc người không cao, thế nhưng rất tinh thần, ăn mặc rất chú ý, trên mặt có một vệt nhàn nhạt cảm giác ưu việt, cầm trong tay một quả táo 6S di động ở người này là Tam Di Mụ Nhi Tử Tiểu Lỗi, thi đa y ho cờ thi rớt, hiện nay ở Tùng Hải thành phố một nhà hàng xa xỉ công ty đi làm, chính thức công chức. Ở Tiểu Lỗi bên cạnh, tựa sát tháng 1 năm 20 tuổi khoảng chừng cô gái xinh đẹp. Ăn mặc báo văn váy ngắn, hát ti, vóc người rất tốt. Là tiểu lỗi bạn mới bạn gái, ở vệ giáo đọc sách, là cái ban hoa. Trên ghế xạ lồng còn ngồi một con gái, ước chừng 24-25 tuổi, tướng mạo đúng là xinh xắn lanh lợi, có như vậy mấy phần sắc đẹp, nhưng trên mặt nùng trang diễm bôi, lộ ra một loại sâu sắc thiếu kiên nhẫn. Bé gái này gọi là Trương Lệ, là ngày hôm nay Tam Di Phụ muốn giới thiệu cho Ninh Tiểu Bắc ra mắt bạn gái. Trương Lệ trong lòng kỳ thực rất không vui, hắn xem qua Ninh Tiểu Bắc bức ảnh, hoàn toàn nghèo điểu ti một đòi tiền không tiền, muốn nhan không nhan, nhưng bị vướng bởi Tam Di Phụ tử, na nở dê nhất định phải lại đây đi cái qua chẳng, ngược lại trong lòng nàng đã sớm đem này nghèo điểu ti cho pass. Lúc này, Tam Di Mụ dùng cái kia lời nói ý vị sâu xa khẩu khí, đối với Diệp Thúy Phương cùng Ninh Hải nói, đại tỷ phu, tiểu lệ tình huống, ta cu nở dê với các ngươi nói rồi. Tiểu lệ là trong nhà gái một, người đẹp đẽ, có khả năng, đơn vị làm việc tốt. Na nở dê mặc dù cách qua một lần hôn, thế nhưng xã hội này, ly hôn kết hôn đều rất bình thường, đây căn bản không coi là cái gì. Nếu như, ta là nói nếu như à, tiểu lệ có thể coi trọng tiểu bắc, ôi, cái kia cũng chính là tiểu bắc đứa nhỏ này phúc khí như vậy, giao du thời điểm, tiểu bắc nhất định phải nghe Trương Lệ, tất cả nhường Trương Lệ làm chủ. Tiểu lệ mà, người vẫn có chút tiểu tính tình, dù sao gia đình điều kiện tốt, trong nhà sủng yêu, khó tránh khỏi hơi nhỏ tính tình, cái này là có thể lý giải. Tiểu bắc bình thường muốn nhiều nhường tiểu lệ. Đương nhiên, ta nói tiền đề, là tiểu lệ có thể để ý tiểu bắc. Cái kia Trương Lệ khỏe miệng xẹp xẹp, liền khinh thường nói, a gì, trước tiên không cần nói những này, nhìn người lại nói mà. Cái này Diệp Thúy Phương cùng Ninh Hải hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy cái này Trương Lệ, kỳ thực đều không hài lòng. Bọn họ vốn tưởng rằng ngày hôm nay ra mắt cô nương, là cái đàng hoàng, thuần tinh khiết tịnh cô nương. Nhưng đến rồi sau mới phát hiện, cô nương này dài đến đúng là rất tốt, nhưng tuổi so với Ninh Tiểu Bắc lớn hơn năm, xa ưu tuổi, còn đã ly dị, đánh qua thai điều này làm cho truyền thống quan niệm cực sâu bọn họ, có chút không thể tiếp thu. Câu vượt 10 đồng cuối chương.